Chương 99, xuất phát Dương Phàm. Đàn trang trước, Nạ Ả Kỳ bái biệt Cột Hỉ Rồ, cũng để lại cho đối phương một số điện thoại, nếu có cần, tùy thời có thể gọi số điện thoại này gọi hắn. Cột Hỉ Rồ không hề giống tiểu cô nương giống nhau, không nhìn cú điện thoại này, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy, cú điện thoại này phân lượng phi thường khủng bố, cho nên cũng không có cự tuyệt, cười ha hả nhận, cũng đưa ra lời chúc phúc của mình, mang theo Nạ Ả Kỳ ly khai đàn tràng. Vừa xuất đạo tràng, Nạ Ả Kỳ chợt nhớ thất. Tư Thiên Đế ở đến vì kiếm thuật buôn ba tứ hải, trời mới biết hắn đến cùng đã trải qua cái gì, cũng chả xảy ra điều gì. Nhưng nhìn hiện tại trong khung kỹ năng nhiều hơn mấy cái kỹ năng, trong lòng của hắn tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Kỹ năng, chém thép chợt hiện một mặt kỹ năng, tiến lên trước chém một mặt sử dụng một lần cực kỳ nhanh chóng đột tiến, ở đột tiến đồng thời phát sinh uy lực to lớn chẳng kích, thậm chí có thể mặc thân mà qua tinh chất đặc biệt, sắc bén 1, kiếm thuật 1, kiếm đạo 1, cùng chém thép chợt hiện phối hợp, có thể thi triển ra vòng tròn chém thép chợt hiện kiếm thuật áo nghĩa, cuồng phong 15 dẹt hơi thở chém trong thời gian ngắn đột tiến đến mục tiêu bên người, phát động mấy đạo uy lực to lớn chạm kích, cuối cùng một đạo chạm kích uy lực sẽ vì người sử dụng tự thân lớn nhất uy lực. Tính chất đặc biệt, sắc bén 1, kiếm thuật 1, kiếm đạo 1. Ba cái đạo văn tới chiêu số đã hoàn toàn bị Nạ Ả Kỳ mở mang ra. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn ở cơ sở này bên trên liên tưởng đến càng nhiều, làm ra rất nhiều biến chủng. Nhưng những thứ này so với những kỹ năng này, đều hơi chút cần nhờ phía sau một chút. Lúc này, Nạ Ả Kỳ cũng có thể khiêng vũ khí, nói mình là một kiếm sĩ. Ly khai đàn tràng, Nạ Ả Kỳ đi tới trong trấn nhỏ, dự định hỏi có hay không đồ dùng hàng ngày cùng đội thuyền bán. Giờ gì sờ rồ xạ gửi tới tiền đã đến, số lượng không nhiều lắm, dù sao Tân Văn Chim cũng không có thể mang theo nhiều lắm tiền mặt, đại khái là 1 triệu bờ ly. Nhưng ở Đông Hải loại này tiểu địa phương, vẫn là đủ. Rất nhanh. Nạ Ả Kỳ nhìn chúng một cái không lớn không nhỏ vừa vặn đủ thuyền nhỏ, sau đó mà bắt đầu ở trên biển chiêu mộ nổi lên thủy thủ. Một người lo liệu một cái thuyền có thể là không được, Nạ Ả Kỳ cũng không muốn lại tiến hành 500.000 cây số bơi hoạt động. Chiêu mộ tiến độ, ngoài hắn ý liệu, trong trấn nhỏ người đối với hải ngoại rõ ràng tràn đầy ước mơ, tuy là Sương Nguyệt trấn cùng còn lại địa phương so với, đã tính được là tốt hơn, nhưng muốn đi hải ngoại mạo hiểm giả, vẫn như cũ liên tiếp xuất hiện. Cùng còn lại hải vực người không giống với. Người nơi này, rõ ràng cho thấy đơn thuần vì mạo hiểm, dân phân càng thêm thuần phát một ít. Nạ Ả Kỳ chọn chúng mấy người. 2 trai 2 gái, 2 người nam chính là thủy thủ, 1 cái nữ là đầu bếp, còn có 1 cái, thì hơi chút tinh thông một điểm hàng hải tiết thưởng thức, miễn cưỡng có thể ở trên biển nhận rõ phương hướng, xác định mục tiêu. Trừ cái đó ra, người khác đều là chỉ có đầy ngập nhiệt huyết, kỳ thực gì đều không biết đích người. Có những người này, Nạ Ả Kỳ liền rời khỏi nơi này, còn như hướng đi, đương nhiên là về nhà. Từ Đông Hải đến giờ gì sở rộ xa, dọc theo đường đi nói không chừng có thể gặp phải rất nhiều người và sự việc tình, đây đối với kiếm thuật ma luyện, tự nhiên là cực kỳ tốt. Nạ Ả Kỳ tâm lý tinh tường, hắn khởi điểm quá cao. Có đôi khi, từ chỗ thấp bắt đầu đi, cũng không phải là cái gì không tốt sự tình. 1 tháng sau, trên mặt biển một con thuyền nhỏ, một đống người đang hưng phấn dị thường quan chiến lấy một ván anh hùng nhãn đấu cờ. Bọn họ nguyên vốn cho là mình thuyền trưởng, chỉ là một cổ quái kiếm sĩ, nơi nào nghĩ đến. Người này còn là một cái ẩn hình thổ hào, tại sao nói như vậy chứ? Đương nhiên là bởi vì Nạ Ả Kỳ anh hùng bài ở Nạ Ả Kỳ lực mạnh mở rộng dưới, anh hùng bài bây giờ hỏa lần toàn bộ thế giới, vô luận là quý tộc hay là bình dân, đều là bên ngoài cuồng nhiệt, thậm chí lấy sở hữu một tấm tranh thẻ làm vinh. Nhưng nhân số nhiều, tranh thẻ tỷ lệ rơi đồ, dĩ nhiên là bị Nạ Ả Kỳ hạ thấp một cái vô cùng tiểu nhân tỷ lệ lên. Dâu trắng kẽ ngần nói mình mua không nổi mở rộng bao, kỳ thực qua nhiều năm như vậy, không biết mở bao nhiêu bọc, như trước một tấm tranh thẻ không có mở đi ra. Càng chưa nói người bình thường, đột nhiên khai ra một tấm tranh thẻ, cảm giác kia liền cùng chúng số giống nhau. Một tấm tranh thẻ giá cả, cũng bị ầm ĩ đến rồi giá trên trời. Cường thế 10 năm đế quốc thẻ tổ bên trong hoạch tâm thẻ, giờ gì sở rồ xạ chi vương lâm kiên quyết, cũng chính là thiên đế thẻ, trên thị trường có tiền mà không mua được, có thể nói biến chủng trái ác quỷ, giá cả cao thái quá. Mà bởi vì này chủng hòa bạo, còn sản sinh ra rất nhiều dở khóc dở cười sự tình. Nói ví dụ hải tặc bên này, sẽ lấy tiến nhập thẻ ao trở thành nhân vật làm vinh, một ngày có một hải tặc làm mới thẻ bị gia nhập vào tạp bao bên trong, vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể thu được cực đại danh vọng. Cái hiệu quả này, cho dù là cái loại này đứng ở đỉnh phong hải tặc đều không thể cự tuyệt. Nói thí dụ như gần nhất mới vừa trở thành hải tặc thẻ tổ bên trong tranh thẻ, chặt lọt thẻ cả tạ cụ gì. Bên ngoài nhân khi đang ở hải tặc thế giới cùng thế giới ngầm bên trong cấp tốc tăng vọt bên trong, dù cho ở trong bình dân, đều có không ít người hái mộ. Những thứ này đều là nói sau. Lúc này, đối mặt với nạ ạ kỳ vô tình tranh thẻ thế tiến công, một cái vẻ mặt tàn nhang, tướng mạo bậc trung, nhưng sức sống 10 phần nữ hài bất đắc dĩ cúi đầu chịu thua nói, thuyền trưởng, ngươi đây cũng qua phạm quy đi, ngươi căn bản sẽ không nên trở thành một kiếm sĩ, hẳn là đi tố ra Đức Giê-xu lò tắt hoàng kim liên tái. Nói đến đây, nàng đột nhiên phản ứng kịp, nghi ngờ nói, gì, thuyền trưởng ngươi sẽ không thật muốn đi tham gia hoàng kim liên tái à, chúng ta đi mục tiêu, tựa hồ là giờ gì sở rổ xạ đến rồi hay nói, ta đánh nhau bài, kỳ thực cũng không có hứng thú gì. Nạ ạ kỳ bình tĩnh đến. Bốn phía thuyền viên điên cuồng lật cái mắt trắng. Không có hứng thú ngươi đạp mã một bộ thẻ tổ lý 10 tấm tranh thẻ, cái này còn kêu không có hứng thú đế quốc thẻ tổ thiên đế 070, tẫn, hải tặc thẻ tổ bên trong, dâu trắng, bít mom, hải quân thẻ tổ lý sẻn gỗ cụ, ạ kỳ gì cùng ạ kẹ đủ. Những thứ này thẻ đều có biết trên thế giới bao nhiêu người vì trong đó một tấm mà điên cuồng a, đương nhiên, bọn họ chỉ là ở tâm lý nhổ nước bọn, ước ao một hồi mà thôi, đến không có gì đặc biệt ý tưởng. Thật là, như vậy một ngày trôi qua quá buồn chán. Nạ ạ kỳ còn nói thêm. Lúc này, bọn họ rốt cuộc nhịn không được, nhất tề nhổ nước bọt đi ra. Uy thuyền trưởng ngươi có bản lĩnh đem thẻ tổ cho ta, ta tới đánh ta cũng để cho ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là không thể nhạt. Nạ ạ kỳ cười ha ha, không phải tù ánh mắt, hắn tại sao sẽ ở từ đâu. Bất quá, cái này hay là thật có chút buồn chán. Đông Hải trị an tốt như vậy sao, cái này dọc theo đường đi đi tới, dĩ nhiên một cái hải tặc đều không nhìn thấy, thật sự là có chút không nói được. Kế tiếp đảo nhỏ chúng ta phải ghi danh, được tiến hành một ít tiếp tế tiếp viện, vừa vặn cái kia đảo nhỏ xem như là một cái vật tư tương đối dư thừa địa phương. Thủy thủ Cả Hạ nói rằng, hắn là một cái nam tử cường tráng, da thịt bởi vì hàng ngày ở dưới thái dương bạo chiếu, đã thay đổi ngăm đen, bất quá trên mặt khí sắc ngược lại có chút không đúng. Na ạ kỳ gật đầu. Nước của bọn hắn quả đã sớm ăn xong rồi, ở trên biển đi, nếu như không có hoa quả, thực sự rất khó sống sót xuống phía dưới, hắn hoàn hảo, những người bình thường này liền không chống nổi.